Chương 1635, Ngộng huyễn pháp tắc tăng lên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng non nớt thiếu niên chiến đấu. Ta muốn xuất thủ. Non nớt thiếu niên nhẹ nói đạo, toàn tức hắn tay nhỏ vung lên, lập tức một cỗ hỏa hồng sắc khí tức, tràn ngập ra. Phương thần quanh thân hiện ra bất tử viêm, nồng đậm hỏa diễm lực lượng pháp tắc, vờn quanh quanh thân. Bất tử viêm hỏa diễm pháp tắc non nớt thiếu niên mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Một nhân loại võ giả trên thân, thế mà người mang bất tử viêm, đây chính là không phổ biến a thấy thế, non nớt thiếu niên đấm ra một quyền. Ừ phương thần cảm giác được, một quyền này bên trong, ẩn chứa quỷ dị ba động. Hắn không có liều mạng, mà là thi triển ra thời không sách, thân thể ẩn nấp tại trong hư không. Người đâu non nớt thiếu niên nhìn khắp bốn phía, có chút chấn kinh. Hưu hơn vạn đạo kiếm quang, theo trong hư không hiện ra đến, mang theo kinh khủng kiếm khí, bắn về phía non nớt thiếu niên. Cái sau không có bất kỳ cái gì bối rối, liên tục quanh ra vài quyền. Lập tức, đem kinh khủng kiếm khí đánh tan. Bất quá, cũng chính là lúc này, non nớt thiếu niên phất phất tay, không đánh. Người kia ẩn nấp thủ đoạn quá mạnh, như một mực ẩn nấp, ngay cả ta đều đối ngươi không có cách nào. Non nớt thiếu niên nói thẳng no ý phương thần gật đầu, không nói gì thêm. Ta gọi Chu Phạt, ngươi tên gì? Non nớt thiếu niên xuề bàn tay ra nói. Phương thần. Hắn cũng đưa tay ra trưởng, cùng non nớt thiếu niên giữ tại cùng một chỗ. Ta cảm giác ngươi rất có ý tứ, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi. Non nớt thiếu niên Chu Phạt cười nói. Phương thần có thể nhìn ra được, Chu Phạt kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong nội tâm không có cái gì quá nhiều mưu kế. Suy tư một chút, toàn tức gật đầu. Hô hô hô vô số đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó truy sát phương thần võ giả đến. Ngay ở chỗ này, trong hư không truyền đến nặng nề thanh âm, vô số võ giả rơi vào trên mặt đất, đem phương thần cùng non nớt thiếu niên đoàn đoàn vây quanh. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Mặt đầy râu ria võ giả, quanh thân sát ý tung hành, trầm giọng nói. Đang lo không có đối thủ đâu. Chu Phạt trên mặt nụ cười, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Xem ra, các ngươi cũng không dự định giao mặt đầy râu ria võ giả no y giết cho ta. Tại mặt đầy râu ria võ giả mệnh lệnh dưới, đám người lôi đỉnh xuất thủ. Phương huynh, xem ta. Chu Phạt vượt lên trước một bước xuất thủ, lần này hắn không có nương tay. Âm ầm Chu Phạt trên thân, không ngừng hiện ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Trong chốc lát, nơi này biến thành một cái biển lửa, những cái kia bị vây ở trong biển lửa vạn cổ cảnh cường giả, phát ra tiếng kêu thê thảm. A hỏa lăng càn khôn, ngươi là Chu gia người không tốt, mau trốn. Đám người thất kinh, liều mạng chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Mới biết được vô dụng. Trong biển lửa nhiệt độ kịch liệt tăng lên, trong nháy mắt liền đem những này vạn cổ cảnh võ giả luyện hóa. Thấy cảnh này, phương thần chấn động trong lòng. Thần giới thổ dân, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Sinh tử cảnh thế mà có được như thế sức chiến đấu. Xoạt thu hồi biển lửa. Chu Phạt đi vào phương thần bên cạnh. Phương huynh, thế nào? Chu Phạt hỏi. Chu huynh thực lực, phương mỗ bội phục. Phương thần no y Chu Phạt giang tay ra nói, kỳ thật, đó căn bản không tính là gì. Tại thần giới chúng ta vừa ra đời tiểu có được sinh tử cảnh tu vi. Không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới vạn cổ cảnh. Ta xem như thiên phú tương đối kém, mười mấy tuổi còn không có bước vào vạn cổ cảnh. Phương thần gật đầu. Hắn tại tạp dịch đường cũng biết qua một chút. Thần giới một chút thổ dân đại năng giả, sinh ra hải tử, gần như vừa ra đời liền là sinh tử cảnh. Bởi vì, chỉ có sinh tử cảnh trở lên võ giả, mới có thể ngăn cản thần giới áp lực. Sở dĩ, hạ giới cùng thần giới không cách nào so sánh được. Chu huynh, vừa mới ta nghe bọn hắn nói ngươi là Chu gia người, chắc hẳn Chu gia tất nhiên cũng là danh môn quý tộc. Ca phương thần hỏi. Nghe được Chu gia hai chữ, non nớt thiếu niên Chu Phạt trên mặt, lộ ra vẻ mờ mịt. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Thực không dám dâu dếm, bọn hắn sở dĩ hoảng sợ, chính là bởi vì, bọn hắn coi ta là thành chân chính Chu gia người. Chu Phạt chậm rãi nói. Chân chính Chu gia phương thần vẫn còn có chút không hiểu. Tại thần giới, ngoại trừ bảy đại đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, Chu gia là lớn nhất quyền uy, cũng là thế lực lớn nhất một cái gia tộc. Ta chỗ Chu gia, chẳng qua là bị đuổi ra khỏi nhà nghèo túng chi nhánh mà thôi. Chu Phạt giang tay ra no y thân là Chu gia người, lại bị đuổi ra, đây là bọn hắn chi nhánh này sỉ nhục lớn nhất. Thật có lỗi. Phương thần cũng không biết, sẽ hỏi đến Chu Phạt chuyện thương tâm, hãy nấy chắp tay. Bất quá, phương thần trong đầu, lại là linh quang lóe lên. Lúc trước tại tinh thần di tích gặp phải Chu Lôi, không biết là có hay không là Chu gia con em. Không có gì, dù sao đã thành thói quen. Thoát ly Chu gia, chúng ta chi nhanh này như cũ có thể qua rất tốt. Chu Phạt thản nhiên nói. Phương thần gật đầu, càng nghĩ về sau, vẫn là quyết định hỏi thăm thoáng cái. Chu Phạt huynh, ta muốn theo ngươi nghe ngóng một người, không biết ngươi có nghe nói qua Phương thần lên tiếng nói. Người nào Chu Lôi? Ngươi biết hắn? Chu Phạt nhìn về phía Phương thần. Phương thần lắc đầu, chỉ là nghe người khác nói lên qua người này. Hắn là Chu gia người, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Chu Lôi người này. Đi vào thần giới, việc cần phải làm nhiều lắm. Đầu tiên là muốn tìm thê tử Tinh Nguyệt, lúc trước cái sau cho hắn một tấm lệnh bài. Khoảng cách nhất định bên trong, lệnh bài hội sinh ra biến hóa. Mà, lệnh bài một mực không có động tĩnh, nói rõ hắn cùng Tinh Nguyệt khoảng cách quá mức xa xôi. Sau đó thời gian, Phương thần cùng Chu Phạt cùng một chỗ xuyên thẳng qua Thập Vạn Đại Sơn. Có Chu Phạt trợ giúp, gần như không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, Thập Vạn Đại Sơn thật sự là quá lớn, trong thơ y gian ngàn ở căn bản đi không ra. Trên đường đi, gặp không ít thần thú. Tại cùng những thần thú này đối chiến bên trong, Phương thần thực lực, QNZ tại từ từ tăng lên. Nhất là mộng huyễn pháp tắc, đi qua không ngừng rèn luyện về sau, đã trở nên càng phát cường đại. Sau 3 tháng, mộng huyễn pháp tắc đạt đến thất tinh chi cảnh. Phương thần có thể tùy tâm sở dục thi triển ra mộng huyễn pháp tắc. Giống ngay tại tiến lên bên trong, đột nhiên nghe được thú giống thanh âm. Chu Phạt muốn xuất thủ, nhưng lại bị Phương thần ngăn trở. Chu Phạt huynh, thử một chút của ta mộng huyễn pháp tắc. Phương thần cười nói, toàn tức tiến lên một bước, trong chốc lát một đầu hình thể khổng lồ thần thú, ra Phương thần trước mắt. Giống đầu này thần thú, lực lượng rất mạnh, sự xuất hiện của nó để mặt đất đều tại rung động. Mộng ảo. Phương thần hai con ngươi mở ra, bắn ra nồng đậm gây ảo ảnh khí tức. Trong chốc lát, trong không khí mộng huyễn pháp tắc chi lực, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Dương nanh múa vuốt thần thú, đột nhiên phảng phất cái xác không hồn. Lợi hại. Cách đó không xa Chu Phạt, cảm thán nói. Mộng huyễn pháp tắc rất mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Trách không được hắn đến Thập Vạn Đại Sơn trước đó, phụ thân hắn căn dặn hắn, gặp được người mang mộng huyễn pháp tắc võ giả, nhất định muốn cẩn thận một chút. Ta lão đại đương nhiên lợi hại. Tiểu lao thử no y hoanh tại mộng huyễn pháp tắc tác dụng dưới, thần thú gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị Phương thần chém giết. Phương huynh, ngươi binh khí này cũng quá lạc hậu a. Chu Phạt nhìn thấy Phương thần tinh nhận kiếm về sau, nhếch miệng cười nói, loại này rác rưởi binh khí, căn bản không có người sẽ sử dụng a. Chẳng lẽ, ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới sao? Chu Phạt rất hiếu kỳ, loại binh khí này, quá mức rác rưởi, thần giới thần khí, khắp nơi đều có. Mà Phương thần binh khí trong tay, liền thấp nhất tầng thứ hạ phẩm thần khí đều kém xa tích tắp, lại bị hắn làm binh khí sử dụng. Thần khí, cùng thần binh mặc dù chênh lệch một chữ, nhưng lại chênh lệch chi và lý. Đi vào thần giới mới hiểu, gọi là hạ giới thần binh, căn bản chính là phàm binh. Thần giới binh khí, xưng là thần khí. Đẳng cấp thấp nhất chính là hạ phẩm thần khí, sau đó là trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí. Phương thần tinh nhận kiếm. Chỉ có thể coi là cựu giai thần binh, khoảng cách thần khí còn cách một đoạn. Hạ phẩm thần khí tại thần giới, khắp nơi đều có, so sánh Phương thần binh khí, hoàn toàn chính xác có chút keo kiệt. Tạm thời không có tìm được binh khí thích hợp, mà lại nó làm bạn ta rất lâu, không nỡ đổi. Phương thần no y Chu Phạt gật đầu, Phương huynh, chờ rời đi Thập Vạn Đại Sơn, đi ta Chu gia. Ta tìm người giúp ngươi tăng lên thoáng cái binh khí phẩm giai. Vậy liền đa tạ Chu huynh. Phương thần ôm quyền nói tạ. Hoàn toàn chính xác, binh khí mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến võ giả thực lực. Phương thần ăn thiệt thòi tiểu ăn tại binh khí lên. Tại hạ giới tối cường cửu giai thần binh, đi vào thần giới liền rác rưởi cũng không bằng. Phương thần có chút cảm thán, thần giới liền là thần giới. Toàn bộ vũ trụ trọng yếu nhất chi địa, cũng là cường giả hội tụ chi địa.